ta muốn cưới nàng. Ta phải dùng thực lực của ta chinh phục Chí Tôn Kim Thành. Ta muốn để Chí Tôn Kim Thành thừa nhận ta. Ta muốn nở mày nở mặt cưới nàng trở về. Tương lai của ngươi rất rộng lớn. Muốn cưới nàng thì phải cố gắng trưởng thành, đừng để cho nàng đợi quá lâu. Ta biết. Lý Dần dùng sức nắm tay, ánh mắt kiên định, trong lòng thề, từ hôm nay trở đi, cưới nàng làm vợ, chính là mộng tưởng suốt đời của ta. Khương Nghị quay đầu nhìn Triệu Thế Hùng, tiến tới nhẹ giọng một câu, đây là dáng vẻ tình yêu nên có. Triệu Thế Hùng hơi nhíu mày lại, có ý gì? Ngươi sống không còn gì khác. Ngươi có bị bệnh không? Lần lượt mời ta làm việc, lần lượt nhục nhã ta. Thật có lỗi, nhịn không được. Khương Nghị luôn nhịn không được mà muốn thông đồng hắn, có thể là vì cảm giác cùng kỳ huyết viêm ở lại nơi này thực sự quá lãng phí. Triệu Thế Hùng dùng sức nắm chặt nắm đấm, nhịn xuống lửa giận. Nếu như không phải đánh không lại, hắn sao có thể chịu khuất nhục này? Đừng đưa ra cái vẻ mặt này, ta ở chỗ này mấy tháng, chẳng mấy chốc sẽ đi. Khương Nghị thu Lý Dần vào thanh đồng tiểu tháp, đi ra con phố nhỏ, chúng ta đi khu đầu tiên, chiếu cố đám người cổ hoa huyền nguyệt kia. Ngươi muốn rời khỏi. Triệu Thế Hùng bước nhanh đuổi theo Khương Nghị, trong lòng bỗng nhiên nổi lên một loại xúc động mãnh liệt. Nơi này quá an nhàn, ra ngoài tìm đường chết. Khương Nghị cười nói, cái này còn an nhàn. Triệu Thế Hùng rất im lặng, đều bị ngươi náo thành dạng gì rồi. Ý nghĩa của cuộc sống là ở giày vò, không nhúc nhích, đó là con rùa. Ngươi lại đang mắng ta. Ngươi đó, ở lại nơi này cố gắng phấn đấu làm vương gia của ngươi đi. Khu đầu tiên, tửu lâu xa hoa nhất đã bị bá vương phủ bao xuống, giao cho vạn đạo thần giáo ở tạm. Sau khi Điêu Lãnh Phong được mời vào Xí Thiên Giới, Điêu Lãnh Nguyệt liền bắt đầu chờ tin tức. Ở khu thứ hai, đại hoàng tử Huyền Nguyệt Tiêu Lạc Triều, Tô Huyên của Cổ Hoa cũng đều nghe hỏi mà chạy tới nơi này. Mặc dù sự kiện đại hoang đang dẫn phát oanh động, nhưng bọn hắn vẫn tin tưởng Xí Thiên Giới khẳng định sẽ buông tay. Dù sao cũng đã có bá vương ở bên trong hòa giải. Còn chưa có đi ra sao? Tiêu Lạc Triều chờ không nổi nữa. Mặc dù Huyền Nguyệt cùng thù hận giữa Khương Nghị đã không đội trời chung, nhưng hắn làm đại hoàng tử, lại còn chưa thấy qua Khương Nghị. Hắn rất muốn nhìn cái tên cùng đồ phách lối này một chút, rốt cuộc là hắn có chỗ phi phàm gì. Không nên gấp gáp. Khương Nghị xảo quyệt gian trá, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp phản kháng cãi lại, nhưng cũng chỉ là kéo dài thời gian mà thôi. Xí Thiên Giới trung quy vẫn là thế lực trung lập, sẽ không bởi vì một người mà đắc tội hoàng đạo, người này lại còn là kẻ cực kỳ phiền toái. Điêu Lãnh Nguyệt mặc váy dài hoa lệ, đứng ở bên cửa sổ tại lầu cao nhất, quan sát khu ngã tư náo nhiệt. Nàng ung dung hoa quý, thần tình lạnh nhạt, đôi mắt đang mở hí lấp lóe tinh mang. Tô Huyên mỉm cười, xin hỏi Lãnh Nguyệt cô nương, sau khi các ngươi mang Khương Nghị đi, nếu như cha được hắn cùng cái chết của trưởng lão quý giáo không có liên quan, sẽ còn đưa về Xí Thiên Giới sao? Chỉ cần Khương Nghị tiến vào thần giáo, có liên quan hay không đã không phải là chuyện hắn có thể nói. Các ngươi không sợ bởi vậy mà đắc tội Xí Thiên Giới. Chỉ cần Xí Thiên Giới đồng ý giao Khương Nghị, cho chúng ta liền đã làm xong chuẩn bị từ bỏ. Cái gọi là mời cùng phối hợp, tuy nhiên chỉ là nấc thang để hai bên trao đổi ăn ý mà thôi. Tô Huyên muốn chính là câu nói này. Không biết Lãnh Nguyệt cô nương muốn xử trí Khương Nghị như thế nào? Khiêu khích thần giáo, tội đáng tru sát. Nhưng hắn chết như thế nào, chết lúc nào, phải nhìn thái độ của đệ đệ ta. Điêu Lãnh Nguyệt có chút ngẩng đầu, khóe miệng thoáng câu lên một nụ cười lạnh tàn nhẫn. Đệ đệ bảo bối là của nàng thiên phẩm đương đại của vạn đạo thần giáo, là vũ khí cường đại nghênh chiến ma tộc tại bách tộc chiến trường, lại bị một tên cuồng đồ biên hoang ức hiếp, hoàn toàn không thể chịu đựng được. Trước khi chết, có thể cho cổ hoa chúng ta mượn dùng mấy ngày hay không? Tô Huyên mong đợi nhìn Điêu Lãnh Nguyệt. Huyền Nguyệt liên minh cùng vạn đạo thần giáo, đám người Tiêu Lạc Triều có thể đi thẳng đến thần giáo tự tay tra tấn Khương Nghị, tận mắt thấy Khương Nghị sống không bằng chết, nhưng cổ hoa bọn hắn và thần giáo không có liên quan, đến cuối cùng cũng chỉ có thể nghe được một tin chết. Thế nhưng ở trong mắt Tô Huyên, nơi Khương Nghị đáng chết nhất hẳn là ở cổ hoa, nên tự tay tra tấn Khương Nghị nhất cũng là cổ hoa bọn hắn, nhất là Tô Huyên nàng. Mặc dù chúng ta mang Khương Nghị đi cũng không có ý định lại cho trở về, nhưng có chút tấm màn che vẫn phải đắp kín. Điêu Lãnh Nguyệt uyển chuyển từ chối. Bọn hắn mang Khương Nghị đi sau đó có thể dùng chuyện hắn nhúng tay vào cái chết của trưởng lão để xử tử. Xí Thiên Giới sẽ không có lời nào để nói. Nhưng nếu như chuyển giao đến cổ hoa, bị người lăng nhục thì bọn hắn sẽ không bàn giao cùng Xí Thiên Giới được. Bọn hắn không nể mặt Xí Thiên Giới, cũng phải cho Hoàng đạo Tây Nam là Thái Cổ Thần Miếu một chút mặt mũi. Tô Huyên do dự, chủ động nhượng bộ. Trước khi các ngươi về thần giáo, có thể đi đến cổ hoa một chuyến trước hay không? Để cho chúng ta tự tay tra tấn Khương Nghị mấy ngày. Điêu Lãnh Nguyệt lạnh nhạt, không chút biểu tình. Ta đoán hẳn là Xí Thiên Giới sẽ không để cho chúng ta trực tiếp mang đi, mà sẽ an bài một vị trưởng lão nào đó của Xí Thiên Giới hay hoặc là một nhân vật đặc biệt nào đó cùng đi. Cho nên đi đường vòng đến cổ hoa chỉ sợ không ổn.

đến với thái độ gì, sẽ trực tiếp quyết định sống chết của Điêu Lãnh Phong. Bá Vương thái độ cường hoành, không lưu tình chút nào. Các cường giả thần giáo vô cùng tức giận, bọn hắn chính là vạn đạo thần giáo, là chủ nhân Tây Bắc, là một trong bát bộ hoàng đạo. Xí thiên giới không những giam giữ truyền nhân của bọn hắn, còn dám đứng ở trước mặt mọi người gào thét, trắng trợn xua đuổi. Thần giáo bọn hắn đã lúc nào nhận qua loại đãi ngộ khuất nhục này? Nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Nơi này không chào đón các ngươi, lập tức rời khỏi. Lửa giận của bá vương ảnh hưởng đến các cường giả vương phủ, bọn hắn đồng loạt bước về phía trước, trong ánh mắt hung ác lộ ra sát ý mãnh liệt. Điêu Lãnh Nguyệt mắt phượng hàm sát, cắn răng nói, bá vương, ngươi đã nghĩ rõ ràng hậu quả. Khí thế cường thịnh của bá vương thẳng ép Điêu Lãnh Nguyệt, ngươi đang uy hiếp ta sao? Vạn đạo thần giáo thử giết tới một chút. Ta nói một lần chót, cút ra khỏi chiến quốc của ta ngay. Tất cả mọi người ở xung quanh khu ngã tư câm như hến, bọn hắn chưa từng nhìn thấy bá vương tức giận qua như thế. Các cường giả thần giáo thì cho mày, đầy ngập tức giận, nhưng nhìn tư thái cường thế của bá vương, lý trí của bọn hắn không tiếp tục chống cự. Đệ đệ ta có thể tạm thời ở lại xí thiên giới các ngươi. Nhưng, khi ta tới đón hắn, nếu như nhìn thấy hắn chịu bất cứ thương tổn gì, Điêu Lãnh Nguyệt ta tuyệt đối không tha cho các ngươi. Đừng tưởng rằng có thái cổ thần miếu đến đỡ, vạn đạo thần giáo cũng không dám làm gì các ngươi. Hoàng tộc, chung quy vẫn hoàng tộc, các ngươi đấu không lại hoàng đạo. Điêu Lãnh Nguyệt nhịn xuống tức giận cùng khuất nhục, vung tay lên, mang theo cường giả thần giáo rời khỏi Tửu Lâu. Sắc mặt Tiêu Lạc Triều vô cùng khó coi, thật sự khó có thể hiểu được trận biến cố bất thình lình này. Coi như Điêu Lãnh Phong nói là giả, xí thiên giới cũng không thể trở thành thô lỗ như vậy được. Chuyện này nói cho cùng chính là chuyện cho mặt mũi. Thần giáo tự mình tới đòi người, tùy tiện cho ngươi cái lý do, ngươi tiếp nhận lý do, sau đó chủ động tặng người, chính là tương đương với trao đổi nhân tình. Vậy mà xí thiên giới lại ngây ngốc điều tra thật giả. Còn mạnh hơn nữa là đi giữ Điêu Lãnh Phong lại, đuổi người của thần giáo đi. Xí thiên giới to gan như thế thật sao? Bá đạo như vậy sao? Loại thái độ này là tạo mối liên quan như thế nào cùng các phương? Hay là nói, Khương Nghị đã cấp ra điều kiện càng phong phú, ví dụ như giao ra cấm nguyên cổ thụ. Tiêu Lạc Triều cố gắng bình phục tâm tình, hành lễ với bá vương, muội muội Tiêu Lạc Lê của ta bị Khương Nghị bắt đi, phải chăng bá vương nên chủ động đưa ra đến? Người phục kích Điêu Lãnh Phong không phải Khương Nghị, người bắt Tiêu Lạc Lê cũng không phải Khương Nghị. Đó là ai? Tự mình cha. Bá vương giận dữ rời khỏi, phải nắm chặt thời gian đi chuẩn bị thánh đan. Thánh đan, còn là ba viên. Đây là muốn động đến tài nguyên dưới đáy hòm của bá vương phủ. Tô Huyên vừa định hỏi nhị hoàng tử của bọn hắn đâu, thế nhưng nhìn thấy thái độ của bá vương, đành phải nhịn lại. Đáng chết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Lạc Triều âm trầm sắc mặt, trước đó đã nghĩ kỹ rất nhiều biện pháp tra tấn Khương Nghị, kết quả ngay cả mặt đều không có nhìn thấy, còn bị làm nhục. Thị vệ Huyền Nguyệt nói, điện hạ, chúng ta vẫn nên rời khỏi nơi này trước đi. Khương Nghị có thể ảnh hưởng đến giới chủ để đuổi thần giáo đi, mang ý nghĩa rất có thể hắn tại xí thiên giới đã đứng vững chân, lấy tâm tính của hắn, tiếp đó chỉ sợ sẽ có hành động, chúng ta ở lại nơi này quá nguy hiểm. Tiêu Lạc Triều rất không cam tâm, đã ở chỗ này chờ hơn nửa tháng, nói đi là đi rồi. Huống chi Tiêu Lạc Lê còn ở trong tay Khương Nghị. Lấy tính cách tàn nhẫn của Khương Nghị, không biết Tiêu Lạc Lê sẽ phải bị dạng tra tấn không phải người gì đây. Thị vệ cưỡng ép nắm lấy bả vai Tiêu Lạc Triều, điện hạ, xí thiên giới chế trụ Điêu Lãnh Phong, tương đương với việc triệt để đắc tội vạn đạo thần giáo. Vạn đạo thần giáo khẳng định nghĩ sẽ biện pháp chuộc Điêu Lãnh Phong về, càng sẽ mang Khương Nghị đi, đến lúc đó, công chúa tự nhiên sẽ được cứu. Chúng ta không cần thiết ở lại nơi này, hết thảy giao cho vạn đạo thần giáo xử lý đi. Thế nhưng, nàng không chỉ là công chúa của chúng ta, cũng là cháu dâu của nhị trưởng lão thần giáo, bọn hắn sẽ không buông tha cho nàng. Tiêu Lạc Triều do dự mãi, cuối cùng vẫn quyết định rời khỏi. Nhưng khi hắn đang muốn ra khỏi phòng, lại phát hiện Tô Huyên vẫn ngồi ở chỗ đó, thờ ơ, ngươi không đi. Tiêu Lạc Triều kỳ quái, bằng ân oán thù hận giữa Cổ Hoa cùng Khương Nghị, khẳng định Khương Nghị sẽ chủ động đi tìm tới, ở lại nơi này chờ chết sao? Ta chờ một chút. Trong đôi mắt thanh lãnh của Tô Huyên lóe ra tinh mang, hai tay trong tay áo đã nắm chặt. Chờ cái gì? Không liên quan gì tới ngươi. Chúc ngươi may mắn. Tiêu Lạc Triều theo thị vệ nhanh chóng rời khỏi. Khương Nghị, mệnh của ngươi thật cứng rắn. Tô Huyên cắn răng nói nhỏ, ngay cả thần giáo đã tự mình đến đòi người, lại còn bị hắn ứng phó được. Nơi này không nên ở lâu, chúng ta vẫn là đi thôi. Cường giả hoàng thất đi đến bên cạnh nàng, nhẹ giọng nhắc nhở mau mau rời khỏi. Nếu không thật có khả năng Khương Nghị sẽ tìm tới nơi này. Cha cho ta, có phải Khương Nghị đã rời khỏi xí thiên giới hay không? Tô Huyên yên lặng tính toán. Hắn đâu chỉ rời khỏi, nói không chừng đã bắt đầu đang tới nơi này. Cha cho ta, có ý nghĩa gì sao? Cha, các cường giả hoàng thất thấy không có cách với nàng,

Khương Nghị hẳn là không có chút lực trở tay nào mới đúng. Đầu lại là nơi yếu ớt nhất, dưới tình huống không có chút phòng bị nào thì một móng vuốt liền có thể đập nát. Xảy ra chuyện gì? Tại sao lại có thể như vậy? Thời gian nhanh chóng trôi qua, 6 giây ngắn ngủi chẳng mấy chốc sẽ đi qua. Giống. Tô Huyên gầm cuồng liệt, há mồm phun ra phiến bạch quang, lại là một thanh cốt kiếm lạnh lẽo. Cốt kiếm bao quanh sát khí thảm liệt, bao quanh hư ảnh của mãnh hổ một cách mơ hồ, hung hăng bổ xuống cổ Khương Nghị. Phốc phốc, da thịt nứt ra, mạch máu chặt đứt, xương cổ lọt vào trọng kích. Nhưng, gánh vác được, thần cốt đã cùng thắt lưng, xương sống, xương sau cổ của Khương Nghị dung hợp hoàn chỉnh, bắt đầu phát huy tác dụng, chất lỏng của bát hoang chiến trụ chủ yếu hội tụ tại xương sống. Vũ khí bình thường, chém không đứt. Tô Huyên, chặt lộn chỗ. Kỳ thật, nếu như Tô Huyên lại đập đầu Khương Nghị nhiều thêm mấy lần, xương đầu liền có thể hoàn toàn biến hình, coi như không nát được thì óc cũng đều có thể biến thành chất lỏng. Không chết cũng có thể phế bỏ. Nhưng nàng thật sự không có kinh nghiệm chiến đấu, mà là lo lắng lại tức giận, thay đổi chiến thuật, cũng lãng phí thời gian. Không thể nào. Tô Huyên khẽ giật mình, toàn bộ thời gian trôi qua sạch sẽ, lưu quang trong phạm vi vạn mét lập tức tiêu tán, thời gian trở lại quỹ đạo. Tất cả mọi người ở bên trong phạm vi không biết đã xảy ra chuyện gì, đều tiếp tục kéo theo lời nói, cử động trước đó. Đám người ở bên ngoài thì cảm thấy kỳ quái khi thấy phố dài đột nhiên an tĩnh, người ở bên trong đều định trụ mấy giây. Không thể nào. Tô Huyên hét lớn, thanh chấn phố dài, cốt kiếm dâng lên, gào thét xoay tròn, lần nữa bổ về phía cổ Khương Nghị. Keng. Cốt kiếm sắc bén nặng nề, hung hăng chạm xuống cổ, huyết thủy phun tung tóe, xương sau cổ suýt chút nữa đã bẻ gãy. Cùng lúc đó, đau đớn ở đầu cùng chỗ cổ theo thời gian khôi phục, trong chớp mắt đã trùng kích thần kinh toàn thân Khương Nghị. Đau đớn cứ như vậy đột nhiên lại tập trung bạo phát, Khương Nghị suýt chút nữa đã đau đến ngất đi. Những tiếng gào thét ở nơi này cũng ngay lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Chỉ là quá đột nhiên, rất nhiều người đều hoảng hốt. Ý thức của bọn hắn trước một giây còn dừng ở thời khắc Khương Nghị, cùng Tô Huyên nói chuyện với nhau, làm sao chỉ chớp mắt, Tô Huyên đã biến thành mãnh hổ, đầu Khương Nghị thì be bét nằm rạp trên mặt đất. Ngươi làm sao? Triệu Thế Hùng cũng vô ý thức muốn hoạt động, nhưng phần eo đã bị cắt mở, không có thời gian giam cầm. Hai bộ phận trên dưới lập tức dịch ra. Nửa người trên trượt xuống bên cạnh, nội tạng rơi đầy đất. Phần eo hướng xuống thì sự ở nơi đó, máu tươi phun ra ngoài. Triệu Thế Hùng sửng sốt mấy lần, kinh sợ kêu thảm. Nửa người trên của hắn nằm trên mặt đất, ánh mắt lắc lư kịch liệt, khó có thể tin được mà nhìn một nửa kia thân thể. Thế nào? Xảy ra chuyện gì? Không. Các cường giả cổ hoa bừng tỉnh, bỗng nhiên biến sắc. Đây chính là nguyên nhân Tô Huyên khăng khăng muốn đi qua sao? Nàng muốn giết Khương Nghị. Tại bá vương chiến quốc này, chẳng lẽ nàng không có nghĩ tới hậu quả sao? Mặc kệ sống chết của nhị hoàng tử sao? Mặc kệ sống chết của bọn hắn sao? Mặc kệ tình cảnh của cổ hoa sao? Đi chết đi. Tô Huyên không tin, càng không cam tâm. Sau khi nàng đang cùng Khương Nghị gặp mặt rõ ràng không có bất kỳ câu nói nhảm gì, không có bất kỳ dấu hiệu gì, ngay cả người bên cạnh cũng không biết, trực tiếp liền phát khởi tập kích, làm sao có thể không giết chết Khương Nghị được. Nàng đã đánh cược tất cả, muốn liều mạng cùng Khương Nghị. Tại sao có thể như vậy? Phốc. Tô Huyên bức ra máu tươi, phun về phía cốt kiếm. Đây là dùng di cốt lão tổ Tô gia đã chết chế tạo, máu của nàng có thể kích hoạt uy thế cốt kiếm. Cốt kiếm dâng lên cường quang, sát uy đại tác, nương theo tiếng hổ gầm như có như không, hung hăng đâm về phía lồng ngực Khương Nghị, đầu không có vỡ, chặt cổ, cổ không gãy, vậy liền đâm ngực. Không tin không giết chết ngươi. Đầu Khương Nghị be bét, óc thì nhận tổn hại, ý thức hoảng hốt hỗn loạn, thân thể đều không bị khống chế. Nhưng, theo thời gian bắt đầu chảy xuôi, bát hoang chiến trụ kích phát trước đó đã nhanh chóng lan tràn toàn thân. Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, cốt kiếm đâm xuyên lồng ngực, thẳng đến trái tim, bị hộ tâm giáp cưỡng bức ngăn lại. Nhưng cốt kiếm nương theo uy thế lão tổ, bộc phát ra trùng kích mạnh mẽ, vẫn chấn động trái tim. Nội tạng lập tức vặn vẹo, máu tươi chảy ngược dòng. Cùng lúc đó, áo giáp bắt đầu tràn qua da thịt toàn thân, hình thành bảo vệ. Đi chết đi. Tô Huyên trực tiếp dẫn nổ cốt kiếm. Cốt kiếm cắm ở trong lồng ngực trong nháy mắt đã nổ tung. Giống. Nương theo tiếng hổ gầm mãnh liệt, lại như là lão tổ Tô gia thở dài. Cốt kiếm cắm ở trong thân thể cùng đoạn lộ ở bên ngoài ầm vang nổ tung. Cốt kiếm phía ngoài tàn phá toàn thân Khương Nghị, cùng áo giáp phát ra tiếng oanh minh chói tai, đồng thời điên cuồng xông vào vài trăm mét. Tô Huyên bị tung bay, máu thịt be bét, Triệu Thế Hùng ở bên cạnh bị xung kích, nội tạng rơi xuống trên mặt đất lúc này đã vỡ nát, hai đoạn thân thể cũng bay ra ngoài, huyết nhục văng tung tóe. Bộ phận cốt kiếm cắm ở bên trong, cũng tàn phá trong lồng ngực, đánh thẳng vào mạch máu cùng hài cốt, cứ việc có áo giáp nghiêm mật bảo vệ, thế nhưng uy thế cốt kiếm quá mạnh, bên trong lập tức biến thành canh máu. Ý thức Khương Nghị mệt mỏi sắp lâm vào hôn mê,

Bán thánh thần giáo khẽ nhíu mày, đi tới không trung, cách rất xa rằng co với Triệu Thời Viện. Bọn người Điêu Lãnh Nguyệt lần lượt đứng lên, kinh hồn khó định. Rốt cuộc Xí Thiên Giới có phải thế lực trung lập hay không? Tại sao bá vương chiến quốc tất cả đều là người hung tàn bá đạo như thế này? Triệu Thời Việt lạnh lùng nói, Cổ Hoa Tô Huyên vận dụng cấm nguyên châu, ám sát trưởng lão Khương Nghị của Xí Thiên Giới ta, chặt đứt ngang Triệu Thế Hùng, hài tử ta. Bán thánh thần giáo khẽ nhíu mày, thầm nghĩ thật hồ nháo. Đã chết rồi sao? Điêu Lãnh Nguyệt nhịn không được hỏi. Dùng cấm nguyên châu ám sát Khương Nghị. Hoàn toàn là bất chấp hậu quả muốn cùng Khương Nghị đồng quy vu tận sao? Tô Huyên đây là dũng cảm, hay là điên cuồng? Các ngươi muốn nhúng tay? Triệu Thời Việt không để ý đến, mà là phất tay lên. Sát lục huyết viêm lần nữa nhấc lên, hóa thành xiềng xích cuồng kích đầy trời. Phần đầu xiềng xích vô cùng sắc bén, kéo lấy xiềng xích xông qua 20 dặm, hung hăng đánh về phía cường giả Cổ Hoa đang gào thảm. Phốc phốc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Các cường giả Cổ Hoa bất luận mạnh yếu, toàn bộ đều bị xuyên thủng lồng ngực, sau đó bị kéo lấy bay qua bầu trời, về tới sau lưng Triệu Thời Viện. 300 người cứ như vậy mà bị treo ở trên trời, kêu vô cùng lương thảm thiết. Huyết viêm đốt là huyết nhục, xương cốt của bọn hắn, cũng thiêu đốt linh hồn, thậm chí là ý thức của bọn hắn. Bọn hắn đau đến không muốn sống, giống như bị cắm vào bên trong luyện ngục của địa ngục. Từ thân thể đến linh hồn đều đang chịu đựng tra tấn dày vò cực kỳ tàn ác. Các cường giả thần giáo lần nữa nhíu mày, thật ác độc. Đường đường là hoàng tộc đan đạo, vậy mà lại bồi dưỡng được một hầu gia đáng sợ như thế này, thật sự để cho người ta khó mà tiếp nhận được. Ta rất muốn lĩnh giáo thực lực hung linh hầu của Xí Thiên Giới. Nhưng tình huống đặc thù, thần giáo sẽ không lại nhúng tay. Bán thánh thần giáo lắc đầu, tản ra khí thế cường đại. Mặc dù bọn hắn là hoàng đạo, nhưng cường long khó ép địa đầu xà. Đối mặt Xí Thiên Giới bày ra bá đạo tư thái, bọn hắn chỉ có thể thỏa hiệp. Mau rời khỏi Tây Nam. Triệu Thời Việt khống chế xiềng xích, kéo lấy 300-400 vị cường giả Cổ Hoa đang gào thảm, đi qua hoang dã, trở lại chiến quốc. Từ phía ngoài cùng thẳng đến khu thứ ba. Triệu Thời Việt tràn ngập sát khí giá lạnh, cùng với tiếng kêu thảm thiết thê lương. Nhanh chóng yên tĩnh náo nhiệt của chiến quốc, vô số người dùng mình cũng không dám thở mạnh, hoảng sợ đưa mắt nhìn hung linh hầu trở về. Bọn người Tiêu Lạc Triều kinh ngạc nhìn một màn này, từ trong lòng bất chợt lạnh lên. Nơi này quá nguy hiểm, bọn hắn muốn về Tây Bắc. Thương thế của Triệu Thế Hùng vô cùng nghiêm trọng, toàn bộ nội tạng đều bị xé nát, ngay cả trái tim quan trọng cũng không may mắn thoát khỏi. Nghiêm trọng hơn chính là phần eo bị đứt gãy của hắn không phải vết thương bình thường, mà là năng lượng thần nhãn của Khương Nghị quét ra. Bên trong ẩn chứa khí tức yêu hỏa mãnh liệt, dọc theo thương thế lan tràn toàn thân, tàn phá huyết nhục, đốt cháy khí tức sinh mệnh. Liên tục 10 viên đan dược lục phẩm trở xuống, đều không thể ổn định thương thế cho hắn được. Bọn hắn không thể không lấy ra đan dược chuẩn thánh phẩm chân tàng, cho Triệu Thế Hùng dùng, cũng phái người tiến về Xí Thiên Giới mời luyện đan sư của phe phái Triệu ra tới, thay Triệu Thế Hùng kiểm tra toàn diện thân thể, để tránh để lại tai họa ngầm. Tổn thương mà Khương Nghị nhận cũng rất nghiêm trọng. Nhưng khi hơi khôi phục chút ý thức cũng trực tiếp thả ra tiểu niết bàn thuật, phối hợp với việc liên tục ăn vào 10 viên đan dược, rất nhanh đã ổn định thương thế. Cổ Hoa nuôi chó ngoan thật, đầu tiên là Tô Nhã, sau đó lại là Tô Huyên, đều là tên điên không quan tâm chuyện gì. Khương Nghị xác thực không ngờ tới Tô Huyên lại ở chỗ này, dưới tình hình như thế, trực tiếp tập kích hắn. Hồi tưởng tình huống lúc đó, cường giả Cổ Hoa hẳn là đều không biết chút nào. Nếu như không phải hắn trời sinh tính nhanh nhẹn, quả quyết kích phát bát hoang chiến trụ, nói không chừng đã bị đập nát. Nguy hiểm thật. Quanh năm đánh ưng, không nghĩ tới bị ưng mổ vào mắt. Triệu Thế Hùng thế nào? Khương Nghị chống người lên, tiếp tục dùng đan dược, vận chuyển đại diệu thiên kinh luyện hóa, điều trị thương thế. Thương thế của cơ thể không tính là nghiêm trọng là ở đầu. Vẫn hỗn loạn, từng trận đau nhức tiếp tục nở rộ. Sư phụ, vẻ mặt Lý Dần quái dị, đứng bên cửa sổ, nhìn qua bên ngoài hung linh hầu phủ. Ta không sao, không cần lo lắng. Khương Nghị xuống giường, chuẩn bị đi xem Triệu Thế Hùng một chút. Ta có loại, rất quen thuộc cảm giác. Lý Dần nhẹ giọng nói nhỏ. Thế nào? Khương Nghị lúc này mới chú ý tới thể hiện của Lý Dần có chút quái dị. Giống như có gì đó đang triệu hoán ta. Lý Dần hoảng hốt, đáy mắt sáng rực lúc ẩn lúc hiện. Triệu hoán? Khương Nghị kỳ quái nhìn hắn. Giống như... Lý Dần thì thào khẽ nói, đôi mắt sáng rực nhanh chóng ảm đạm, tiếp đó lại nổi lên huyết quang. Giống như cái gì? Nói không rõ ràng, mười mấy phút trước đột nhiên xuất hiện. Khương Nghị đang muốn khẽ động trong lòng, nghĩ tới điều gì? Chẳng lẽ là phân thân mới? Lúc trước tại Vương quốc Hắc Ám, hắn đã từng dùng lý tịch hấp dẫn qua Lý Dần, tình huống hai người cũng là như vậy. Ngươi đi ra ngoài, đến trong viện. Khương Nghị kéo cửa phòng ra. Lý Dần trước đó lo lắng Khương Nghị. Từ đầu đến cuối vẫn đang cố gắng khắc chế sự triệu hoán kia,

Hẳn là có thể. Khương Nghị hạ giọng, làm sao? Mới có thể. Để nó không thể đây. Nếu như Tác Ngọc Đường khôi phục, khẳng định sẽ trả thù. Không chỉ có nhằm vào ta, cũng có thể sẽ nhằm vào phe phái Triệu gia. Chúng ta phải ra tay trước. Hắn xác thực muốn trả thù ngươi, nhưng cho hắn 10 viên đầu, hắn cũng không dám đụng phe phái Triệu gia ta. Triệu Huyễn Diệp nói lời này cũng không phải là tự phụ. Ngũ đại phe phái của Xí Thiên Giới đều là hoàn toàn tự chủ, hoàn toàn độc lập, bọn hắn chỉ là tại thời khắc tất yếu được giới chủ điều động, lúc khác đều giống như thế lực độc lập mà tự do hành động. Bọn hắn truyền thừa đã lâu, tụ tập quần thể luyện đan sư khổng lồ, nắm trong tay thuật luyện đan của riêng phần mình. Mà, thế lực bên ngoài đến đây kết giao, tìm thuốc, cũng đều là cùng phe phái nào đó, chứ không phải trực tiếp đi tìm giới chủ. Khương Nghị nói nhỏ, chính hắn khẳng định không được, nhưng hắn có thể tìm những phái hệ khác làm nơi nương tựa, ví dụ như phe phái Lý gia. Phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện nha, ta là vì tốt cho các ngươi. Triệu Huyễn Diệp thật sự là im lặng, rõ ràng là vì giải quyết phiền phức cho mình, nhất định phải nói là thay người khác suy nghĩ. Khương Nghị cười cười, tiền bối, suy nghĩ thật kỹ. Nếu như ngài không xuống tay được, có thể tìm ta hỗ trợ, ta rất tình nguyện. Triệu Huyễn Diệp bất đắc dĩ lắc đầu, mang người rời khỏi. Khương Nghị quát lên với bóng lưng Triệu Huyễn Diệp, suy nghĩ một chút. Người một nhà. Phòng hoạn chưa xảy ra, tiên hạ thủ vi cường. Hắn lại muốn giày vò ai? Bọn người Triệu Thế Võ ở nơi xa nhìn đến nhíu chặt mày lên, vừa mới chạy trốn trong cái chết, không nghỉ ngơi một chút sao? Đây là tinh thần trong đầu quá đủ, hay là gây họa cho người thành nghiện? Đêm khuya đến rạng sáng, chiến quốc náo nhiệt đã khôi phục lại bình tĩnh, Khương Nghị mang theo Lý Dần rời khỏi Hung Linh Hầu Phủ. Phố dài tịch mịch mà hoang vắng, ít có người hoạt động. Khương Nghị, Lý Dần đi qua từng đầu phố, một mực rời khỏi thành khu thứ ba. Bọn hắn đi rất chậm, ngẫu nhiên dừng lại quan sát bốn chỗ, cũng là đang chờ đợi mục tiêu xuất hiện. Đó là Khương Nghị. Trên nóc nhà xa xa, một nam tử tráng kiện rất bất ngờ khi thấy được hai bóng người hành tẩu, trên đường dài trống trải. Hắn muốn đi đâu? Nam tử kỳ quái. Đêm nay vụng trộm chạy ra ngoài là tìm kiếm chân tướng, vậy mà lại đụng phải Khương Nghị, mà giống như rất lén lút. Hắn do dự một lát, cuối cùng vẫn đi theo trước. Nhưng, khi khoảng cách đến 20 dặm, loại cảm giác hoảng hốt kỳ diệu kia đột nhiên xuất hiện. Cùng lúc đó, Lý Dần cũng có chỗ phát giác, hắn tới. Khương Nghị dừng bước lại, quay đầu nhìn quanh trên con phố dài yên ắng, đột nhiên tăng tốc, mang theo Lý Dần xông về phía trước. Trong bóng đen, nam tử thần bí nhanh chóng hoàn hồn, lông mày càng nhăn càng chặt. Xảy ra chuyện gì? Loại cảm giác kỳ diệu này chẳng lẽ là có liên quan cùng Khương Nghị? Hay là người bên cạnh hắn kia? Đây quả thật là ngoài ý muốn. Nam tử thần bí sau khi xác định bốn bề vắng lặng, lại tiếp tục lặng lẽ đi theo. Tốc độ Khương Nghị càng lúc càng nhanh, xuyên qua nhiều thành khu, rời khỏi chiến quốc, thẳng đến hoang dã. Ta cũng muốn nhìn xem các ngươi muốn làm gì. Nam tử thần bí bỏ vào trong miệng một cái ngọc châu, sau khi ngậm lấy thì nhanh chóng đuổi theo. Tốc độ của Khương Nghị và Lý Dần càng lúc càng nhanh, tung hoành ngang dọc ở trong vùng hoang dã. Nam tử thần bí dán chặt lấy cỏ khô trên hoang dã, ẩn nấp thân ảnh, không ngừng thay đổi vị trí, cũng duy trì khoảng cách cùng hai người Khương Nghị. Khương Nghị xuyên qua trăm dặm hoang dã, xông vào rừng rậm tươi tốt. Ngươi đi đến trước, điều chỉnh trạng thái, ăn chút đan dược chờ đấy. Khương Nghị thu Lý Dần vào thanh đồng tiểu tháp, đứng ở bình tĩnh hồ nước bên cạnh. Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Sau lưng hồ bạc hiện ra gợn sóng thản nhiên, cây rừng xung quanh tươi tốt nồng đậm. Tiếng thú giống chim gáy ngẫu nhiên, tăng thêm sự yên tĩnh của bóng đêm. Nửa giờ sau, Khương Nghị nói, nếu đều đã theo tới rồi, cũng đừng trốn nữa. Xa xa trên sườn núi, người thần bí yên lặng đứng đấy, không có lên tiếng, cũng không có hành động gì. Sau khi Khương Nghị dừng lại, hắn vẫn đang cẩn thận từng ly từng tí rút ngắn khoảng cách, thế nhưng loại cảm giác kỳ diệu đó cũng không có xuất hiện nữa. Hắn đứng tại chỗ cao, xuyên qua khe hở rải rác trên chạc cây, nhìn Khương Nghị đơn độc đứng ở bên hồ. Người kia biến đã mất, cảm giác cũng đã biến mất. Nói cách khác, cái hắn gọi là cảm giác quen thuộc đó, rất có thể có liên quan cùng người bên cạnh Khương Nghị kia. Nhưng, đi đâu rồi? Xung quanh căn bản không có người. Nam tử rất muốn xuất hiện, để biết xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao có thể gây nên loại cảm giác không cách nào khống chế kia, nhưng đó là Khương Nghị. Hắn phụng mệnh tới, chính là điều tra Khương Nghị liên quan cùng Niết Bàn Thạch, nhất định phải giữ bí mật. Làm sao bây giờ? Hắn trời sinh tính quả cảm tỉnh táo, nhưng bây giờ lại không quyết định chắc chắn được. Hắn tên Lý Dần. Ngươi đây, cũng họ Lý sao? Giọng Khương Nghị quanh quẩn trong rừng rậm đang an tĩnh. Ý thức đang cùng rừng rậm sinh ra cảm ứng, tra xét rõ ràng vị trí mục tiêu. Người thần bí khẽ nhíu mày, ẩn núp sâu hơn. Khương Nghị xác định được vị trí mục tiêu, cách hắn khoảng 10 dặm, ở trên sườn núi phía xa, hắn đưa độc nhãn hướng tới nơi đó. Ta hiểu rõ ngươi.

Khương Nghị không chút do dự, quả quyết tỉnh lại thần nhãn. Huyết mạch nhanh chóng sôi trào, linh hồn Chu Tước kịch liệt gáy to, hắn không có hóa thân thành Chu Tước, nhưng lại hiện ra uy lực Chu Tước, nhất là chỗ xương cột sống ở thắt lưng, càng là chiếu rọi uy lực thần nhãn. Thần nhãn vặn vẹo, uy thế phun trào, mặt nạ nhượng bộ trong chớp mắt, cường quang màu máu ầm vang bộc phát. Liên tiếp phản ứng tuy nhiên chỉ là ở giữ vài giây. Ánh sáng chói mắt, uy thế lạnh thấu xương cột, ánh sáng màu máu nổ bắn ra tinh không, đánh nát hắc ám, vặn vẹo thâm không. Khương Nghị tuy là ở hình người, nhưng lại tràn ngập uy thế, ở xung quanh hóa thành Chu Tước uy nghiêm, vỗ cánh thét dài, thanh chấn tinh không. Một ngôi sao màu xanh lam to lớn vô biên đối diện bị xuyên thủng, lập tức dẫn phát tai nạn sụp đổ, từ diễn biến nội bộ, trùng kích ra bên ngoài, nhanh chóng khuấy động tinh không mênh mông, phảng phất vạn vật sinh linh đều muốn chôn vùi ở trước mặt hắn. Khương Nghị hét lớn, Chu Tước gáy to, thần nhãn dâng lên năng lượng quang trụ, theo đầu chuyển động cuồng dã quét ngang tinh không, liên tiếp vỡ nát 5 viên đại tinh, cũng cưỡng bức xé mở bức tranh mảnh tinh hà này. Ông, cảnh tượng xung quanh trong nháy mắt nghịch biến, trở lại rừng rậm. A, thiếu niên áo trắng kinh dị, vậy mà lại giết ra tới như thế này. Hắn là thú văn gì? Khương Nghị trở về thế giới thật sự trong chớp mắt, không chút khách khí mà đáp lễ lại. Sơn hà ầm ầm, phạm vi 30 dặm đại địa mãnh liệt chập trùng, núi cao nhấp nhô, giang hà thay đổi tuyến đường, một uy thế cường đại giống như thượng thương kích thích sơn hà, cuồn cuộn rừng rậm. Khương Nghị, Diệp Trục Thiên nhanh chóng chuyển rời đến ngoài mấy chục dặm, rời khỏi chiến trường của Lý Dần. Sơn hà Na Di là uy thế trước đó Khương Nghị đơn giản tưởng tượng qua, không nghĩ tới hôm nay lại thi triển ra thật. Mà từ nơi sâu xa, giống như có một loại ý thức cùng năng lượng đang thôi động hắn thi triển như vậy. Đây là thần tiên đánh nhau sao? Du Cảnh Chiến hãi nhiên quay người, khó có thể tin được mà nhìn sơn hà biến thiên kịch liệt. Khương Nghị bay lên không, chiến ý như lửa. Xung quanh tất cả đều là núi cao rừng rậm, hồ nước con sông. Đây là chiến trường của hắn, đây là lĩnh vực của hắn. Hắn như đã hóa thân thành núi sông, bay lên không, dẫn dắt khí tức sơn hà vô hình lại mênh mông mãnh liệt, như biển gầm trùng điệp, tiến lên đánh tới phía Diệp Trục Thiên. Diệp Trục Thiên nâng tay trưởng trời cao, hai tay mở ra. Một vòng ánh trăng hiển hiện, từ mơ hồ đến rõ ràng, từ phiêu miểu đến chân thực, to lớn vô biên, giống như là ánh trăng chân thực bị hắn tiếp dẫn từ thâm không vô tận đi qua. Ngân quang như nước, chiếu ánh đất trời, khí lạnh lạnh thấu xương, băng phong sơn hà. Diệp Trục Thiên đẩy mạnh hai tay, ánh trăng sau lưng trong chốc lát phun ra ngân huy vô biên vô tận, giống như là biển động, liên miên bất tuyệt, đối diện đụng chạm ấy uy lực sơn hà của Khương Nghị. Ầm ầm, một trận bạo động kinh khủng, lấy hai người làm trung tâm quét sạch núi sông, đất trời phấp phới. Núi cao sụp đổ, rừng rậm bị chôn vùi, cuồng phong vô tận tàn phá hơn 10 dặm. Tràng diện rung động tuyệt luân. Khương Nghị nhanh chóng xông vào địa tầng, ý thức chìm nổi, cảm ứng năng lượng, hắn cùng đại địa chi mẫu hình thành cộng minh. Lần này rõ ràng so với trước đó càng nhanh càng quả quyết. Hắn như đang nhận lấy pháp chỉ của đại địa chi mẫu, pháp lệnh tinh chuẩn hơn 30 dặm trong sơn hà. Địa tầng nặng nề, khoáng mạch cứng cỏi, thảm thực vật tươi tốt, còn có hồ nước trên mặt đất, cùng dung nham dưới tầng sâu, toàn bộ đều đặt vào khống chế. Khương Nghị không để ý đau đớn, cường thế chấn vỡ vụn hai tay, lấy máu tươi, xương thịt, huyết tế sơn hà, tỉnh lại pháp chỉ, sơn hà đại táng, toàn diện bộc phát. Diệp Trục Thiên nhìn thấy Khương Nghị ẩn vào địa tầng, liền biết đối phương đang muốn phóng thích năng lượng cực hạn. Hắn nghiêm túc, toàn thân càng phun trào nhiệt huyết, vừa khẩn trương lại càng chờ mong lĩnh giáo năng lượng của sơn hà đại táng, nhìn xem Khương Nghị diễn biến có thể thi triển đến trình độ nào. Cho nên, ý thức hắn nhanh chóng giao hòa cùng thâm không, tiếp dẫn mênh mông pháp chỉ, sau đó vỡ vụn hai tay, mặc cho máu tươi phun ra, ngưng tụ huyết chú phù trận giữa không trung. Một mảnh rộng lớn tinh không nhanh chóng hiển hiện, có tinh hà lao nhanh, đầy sao lấp lánh, có trăng sáng nhô lên cao, ngân quang như nước, mà ở mặt đối diện khác thì là mặt trời đang nhô lên. Thái cực lưỡng nghi, âm dương tương đối. Một mảnh tinh thần tiêu tan, nhật nguyệt rơi xuống tai nạn, cũng tại thời khắc này tràn ngập đất trời giáng lâm. Một người đại biểu thiên khung, một cái đại biểu đại địa, hai loại tai nạn chiều cường trên dưới đối kích, bạo động kinh khủng khuấy động sơn hà, liên miên bất tuyệt. Đây cũng không phải là đối kháng năng lượng, mà là một loại pháp tắc cấm kỵ va chạm, một loại đối kháng thần uy không cách nào nói rõ. Phạm vi ảnh hưởng khó có thể tưởng tượng được. Trong một nháy mắt, năng lượng bạo động, cuồng phong tàn phá bừa bãi, kéo qua đại địa, trùng kích bầu trời. Hơn 10 dặm núi cao hóa thành bụi mù, hà triều nhanh chóng khô kiệt, rừng rậm im ắng bị chôn vùi, toàn bộ mây mù trên không trung tán loạn vô hình. Lý Phong và Lý Dần đang chém giết nơi xa đều bị vô tình tung bay ra ngoài, nhận lấy trùng kích to lớn, nhưng không có ảnh hưởng đến ý thức điên cuồng của bọn hắn cứ lại giữ tợn va vào nhau. Du Cảnh Chiến lại bị chấn kinh thật sâu. Đây chính là thực lực của Khương Nghị.

linh hồn hùng hồn uy nghiêm trong tản đao, so với trước đó lại trầm thấp hơn rất nhiều. Đúng vậy, chư thiên lục táng, trước mắt chỉ ở Thương Huyền đã phát hiện hai cái, mang ý nghĩa còn có càng nhiều đã thức tỉnh. Chư thiên lục táng, kiểu gì cũng sẽ nương theo vĩnh hằng lục đạo, bọn chúng cũng hẳn là đã thức tỉnh rồi. Ngươi, đã làm ra quyết định kỹ càng rồi chưa? Tiềm lực của hắn rất lớn, nhưng hắn bị ràng buộc quá nhiều. Chính là bởi vì có ràng buộc, mới có thể không sợ hãi. Chính là bởi vì hắn đã từng chết qua một lần, mới không cho phép thất bại lần nữa. Ngươi muốn nói rõ với hắn sao? Hắn chịu đựng nổi sao? Chạm đến là thôi liền có thể. Mục tiêu chủ yếu bây giờ của hắn vẫn là báo thù, là muốn tái tạo vạn thế thần triều. Nếu quả như thật có thể thành công, cũng có thể ngưng tụ khí vận Thương Huyền, mở ra Thương Huyền tổ địa huyền bí. Thương Huyền tổ địa. Linh hồn trong tản đao mặc niệm lấy cái tên sâu trong ký ức kia. Ngươi và ta, thời gian qua đi đã 30.000 năm, đoàn tụ ở nơi đây, hẳn là chỉ dẫn từ nơi sâu xa. Mặc kệ ngươi và ta có bao nhiêu không cam lòng, mâu thuẫn, bàng hoàng, đều phải làm ra quyết định. Thời gian, đã không nhiều lắm. Linh hồn trong tản đao trầm mặc thật lâu, thở dài một tiếng, lại bình tĩnh lại. Chư thần hoàng hôn, kiếp nạn tận thế. Ông trời ơi, chúc phúc chúng ta đi. Đan hoàng khẽ nói thăm thẳm, cũng bình tĩnh lại. Sư phụ, ta làm sao thế? Lý Dân thức tỉnh, mệt mỏi ngồi tại đỉnh núi tầng thứ ba, toàn thân chồng chất vết thương, đầu hỗn loạn lại nhói nhói. Hắn vô cùng khó chịu, giống như từ đầu khớp xương tản mát ra suy yếu, từ linh hồn lan tràn ra đau đớn. Ta vốn không muốn lộ ra sớm với ngươi như vậy, cũng không biết sau khi nói ra, sẽ xuất hiện hậu quả gì. Khương Nghị chuyển ý thức vào giữa rừng núi ở tầng thứ ba, ngưng tụ thành hư ảnh mơ hồ. Hắn nhìn Lý Dần đau đớn mệt mỏi, vẫn còn có chút do dự. Ta muốn biết. Nói cho ta biết đi. Lý Dần ngẩng đầu, trong mắt bò đầy tơ máu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chuẩn bị sẵn sàng. Bí mật này liên quan đến thân phận thật của ngươi, cùng ngươi. Rốt cuộc là một dạng tồn tại gì? Ta không rõ ý của ngài. Lý Dần nghe được thì hồ đồ. Sao lại gọi là ta là dạng tồn tại gì? Ta là người mà, là người sống sờ sờ cơ mà. Lần đầu tiên gặp được ngươi là tại Thánh Địa, ngươi còn nhớ chứ? Khương Nghị bắt đầu nói cho Lý Dần quá trình bọn hắn gặp nhau, linh văn của Lý Dần xuất hiện, cùng suy đoán về bất tử điểu, cũng nói về tình huống của Lý Tịch ở Cổ Hoa, cùng chuyện bọn hắn gặp nhau cùng dung hợp tại Vương quốc Hắc Ám. Cuối cùng nói đến nam tử gặp phải đêm nay, Lý Phong. Cho nên ta có một loại phỏng đoán nghe rất không thể tưởng tượng nổi. Tại mười mấy năm trước, có thế lực nào đó, hoặc là người nào đó, ở Thương Huyền Đại Lục bí mật buông xuống 3-5 cái phân thân. Những phân thân này sẽ chủ động đi theo đến một ít bên cạnh Thánh Văn, phục chế bọn linh văn của hắn, phục chế tính cách của bọn hắn, phục chế hành vi cử chỉ của bọn hắn, sau đó dung nhập bên cạnh người kia, tu luyện võ pháp mà người đó tu luyện. Tình huống bình thường mà nói, trăm vạn dặm sơn hà ở Thương Huyền Đại Lục, các ngươi giải rác 3-5 người, khoảng cách giữa nhau đều là mấy chục vạn dặm, đều là sinh sống trưởng thành trong thế giới của riêng phần mình. Sẽ không gặp nhau, cũng sẽ không gây nên hoài nghi, càng sẽ không bị người phát hiện bí mật. Sau đó chờ đợi một ngày nào đó, chủ nhân có triệu hoán, các ngươi sẽ bí mật rời khỏi, trở lại bên cạnh hắn, dung nhập thân thể của hắn, linh văn phỏng chế cùng võ pháp tu luyện những năm này của các ngươi, toàn bộ đều phản hồi cho hắn. Nhưng, nếu như hai phân thân nào đó bởi vì trong tình huống ngoài ý muốn, mà gặp qua nhau liền sẽ tạm thời mất đi ý thức, nổi điên phát cuồng, chém giết giống như dã thú, thắng lợi thì sẽ nuốt kẻ thất bại cái kia, cũng đạt được linh văn của cùng võ pháp hắn tu luyện. Tựa như trước đây ngươi đột nhiên nhiều thêm một thiên dương kiếm văn, cùng một ít võ pháp đặc thù, cũng là bởi vì lúc ngươi ở Vương quốc Hắc Ám đã dung hợp lý tịch của Cổ Hoa. Đêm nay ngươi lại mất khống chế, cũng là bởi vì đã cùng phân thân thứ ba gặp nhau. Tuy nhiên, linh văn của phân thân này rất đặc thù, là thái âm cực diễm, đối với hỏa hệ linh văn có năng lực khắc chế tự nhiên. Hắn tu luyện bí thuật đại mạc, cũng có thể áp chế một ít lực lượng huyết mạch, ví dụ như thú linh văn. Cho nên, mặc dù hắn chỉ có một linh văn, ngươi có hai linh văn, nhưng vẫn chế trụ được ngươi. Lý Dần ngây dại, nhìn sư phụ mơ hồ trước mặt mình, thất thần thật lâu. Ta, là phân thân. Ta, là vật chứa. Ta, không phải ta. Ta là đang vì người khác mà sống. Sư phụ là đang biên cố sự sao? Làm sao ta có thể không phải là ta được? Làm sao ta có thể chỉ là một vật chứa? Khương Nghị nhìn Lý Dần hoảng hốt, âm thầm lắc đầu. Loại chuyện này rơi vào trên thân ai, chỉ sợ đều rất khó tiếp nhận. Tất cả kinh lịch, tất cả cố gắng cũng là vì tế hiến sau cùng. Tất cả tình cảm, cái gọi là người yêu, cuối cùng đều giống như một giấc mộng. Nếu như thời điểm giữa phân thân gặp nhau sẽ liền mất đi ý thức, điên cuồng chém giết, như vậy, thời điểm chân thân giáng lâm, phân thân cũng có thể sẽ đột nhiên mất đi ý thức, không có chút lực phản kháng nào mà chủ động đi qua, kính dâng mình. Đối với phân thân mà nói, hết thảy đều im bặt mà dừng, tất cả đều tương đương với tan thành mây khói. Thật lâu. Lý Dần giật mình một cái bừng tỉnh, toàn thân nổi lên ý lạnh thấu xương, trong ánh mắt lắc lư, bất chợt chảy xuống huyết lệ sợ hãi. Sư phụ, đây đều là thật. Đây mặc dù chỉ là suy đoán của ta, nhưng cách chân tướng hẳn là rất gần. Ta thậm chí còn hoài nghi, đại lục khác, hải vực khác, cũng sẽ có phân thân như thế này. Nếu Khương Nghị đã quyết định nói rõ toàn bộ mọi chuyện với Lý Dần, liền sẽ không có giấu giếm gì nữa. Lý Dần chán nản, ngơ ngác ngồi tại đỉnh núi. Bờ môi ngẫu nhiên động mấy lần, muốn nói cái gì đó, nhưng cái gì cũng đều không nói ra miệng được. Nếu chân thân của ngươi có thể bí mật bố trí như thế này, cướp đoạt thánh văn cùng võ pháp thiên hạ, hẳn là đến từ một hoàng đạo nào đó, chỉ là ta tạm thời đoán không được là hoàng đạo nào. Trong trí nhớ kiếp trước của Khương Nghị, chưa bao giờ gặp qua bí thuật nào tà ác như thế này, bao gồm cả 8 đế quân kia. Cho nên, khả năng nhất là có ai đó, đột nhiên đạt được một loại lực lượng truyền thừa cổ xưa nào đó, cũng có thể là một loại linh văn đột nhiên biến dị nào đó. Sư phụ, ta sống còn quan trọng sao? Lý Dần thì thào khẽ nói. Đương nhiên phải sống, còn phải sống thật tốt. Ta nói bí mật cho ngươi, không phải muốn ngươi chán trường, là muốn để cho ngươi làm chút chuẩn bị. Mạng của ngươi là do ngươi quyết định, không do trời. Coi như vận mệnh đã định, sư phụ cũng sẽ cùng ngươi nghịch thiên mà đi, chống lại tất cả. Thế nhưng, không có cái gì là không thể cả, ngươi có ta đây. Ngươi biết thân phận của ta có thể bảo vệ ngươi. Từ nay về sau, ngươi chỉ cần từ đầu đến cuối ở lại bên cạnh ta, bất kỳ vấn đề gì, ta đều có thể sớm phát hiện. Về phần cái gọi là chân thân kia, chẳng cần biết hắn là ai, có bối cảnh lai lịch gì, nếu như tới tìm ngươi, thì phải bước qua cửa sư phụ trước. Lý Dần nhìn vẻ mặt Khương Nghị kiên định, trong lòng chảy qua dòng nước ấm, con mắt lại lần nữa ướt át, sư phụ, ngài gánh vác sứ mệnh đã rất nặng, vì ta, đắc tội một hoàng đạo, đáng sao? Khương Nghị lộ ra nụ cười thản nhiên, ta là sư phụ ngươi, cái này đã đủ. Lý Dần nhúc nhích bờ môi, nước mắt trượt xuống hốc mắt ướt át, hắn đứng dậy, quỳ xuống trước Khương Nghị, nói một câu thật sâu, sư phụ, đừng như vậy. Cái ngày mà ta chấp nhận ngươi đó thì ta đã chấp nhận hết thảy mọi thứ về ngươi. Hãy cố gắng sống tốt, vì bản thân ngươi, cũng là vì Hứa Đan. Không phải ngươi đã nói sao, muốn đi Chí Tôn Kim Thành cưới nàng, nàng còn đang chờ ngươi đây. Lý Dần đứng dậy, lau đi khóe mắt nước mắt. Ngươi hãy nghỉ ngơi cho tốt, chuẩn bị săn giết Lý Phong. Nếu như ngươi có thể có được linh văn của hắn, rất có thể sẽ xông vào thiên phẩm, nhất là thái âm cực diễm, cũng có thể để cho ngươi như hổ thêm cánh, đánh đâu thắng đó. Không phải ngài nói hắn khắc chế ta sao? Ngài muốn giúp ta khống chế hắn. Ta không rõ ràng quá trình dung hợp của các ngươi phải chăng là có bí ẩn gì, vì để phòng chẳng may, vẫn là do chính ngươi ra tay, trực tiếp đi săn giết hắn. Ta nên làm như thế nào? Đến lúc đó không có ý thức, hẳn là rất khó dùng chiến thuật. Đừng quên nơi này còn có một nhị hoàng tử cổ hoa. Hắn có gì để có thể lợi dụng? Tiểu quang thánh thuật của hoàng phủ gia là do hoàng thất tặng cho. Hắn làm nhị hoàng tử của hoàng thất, hẳn là có nguyên bộ võ pháp. Nếu như ngươi lựa chọn chiến đấu tại ban ngày, có thể lợi dụng ưu thế tốc độ, triệt tiêu thái âm cực diễm của hắn đối với trình độ khắc chế yêu hỏa của ngươi. Khương Nghị rời khỏi đình viện, chuẩn bị đến trong địa lao hung linh hầu phủ bái phỏng nhị hoàng tử, thế nhưng đi không bao lâu, bỗng nhiên đã nhận ra cảm giác kỳ diệu, rất mãnh liệt, rất quen thuộc. Khương Nghị khẽ nhíu mày, nhìn phía hầu phủ sâu trong. Hắn đi thẳng tới hung linh hầu phủ. Lúc này, người của Triệu Thế Hùng đứng đầy bên ngoài đình viện. Triệu Thế Kinh cũng trình diện, rất nhiều nhân vật quan trọng của hầu phủ cũng đều vây quanh ở nơi này, mà toàn bộ đều thay đổi cao ngạo lạnh nhạt thường ngày, toát ra sơ qua vẻ mặt tôn trọng. Hắn là ai? Khương Nghị lần theo cảm giác đi tới đây, nhìn nam tử trung niên toàn thân điêu luyện khí tức ở ngoài cửa phòng. Khách quý! Triệu Thế Võ hạ giọng. Khách quý gì? Đại nhân vật! Ngươi có thể nói tiếng người không? Hoàng đạo Tây Nam, Thái Cổ Thần Miếu. Bọn hắn tới làm gì? Khương Nghị nhíu mày, tiếp đó lại khôi phục bình thường. Cảm ứng quen thuộc đang ở trong phòng, nói cách khác, Diệp Trục Thiên đến từ Thái Cổ Thần Miếu. Ở trong trí nhớ kiếp trước, Thái Cổ Thần Miếu là thế lực cực kỳ khó chơi, trình độ thần bí, thời gian truyền thừa có thể xưng là số một thương huyền. Nơi đó không có cung điện rộng rãi giống như thế lực khác, nơi đó chính là một tòa thần miếu to lớn đứng vững trên 9 tầng trời, mà còn đã tồn tại từ thời đại Thái Cổ, trải qua mấy lần chìm nổi, chưa bao giờ sụp đổ. Nơi đó chứng kiến lịch sử thương huyền biến thiên, giữ lịch sử chân chính. Nơi đó phong tồn lấy vô số bí thuật, cũng truyền thừa cả thần bí đại đạo. Triệu Thế Võ nói, truyền nhân của Thái Cổ Thần Miếu đến, thăm viếng Triệu Thế Hùng. Đây là chuyện ngày hôm qua, bọn hắn nhanh như đã biết rồi. Bọn hắn giống như vừa vặn có việc ở gần đây, nghe được tin tức liền đi vòng đến đây. Ngươi hiểu rõ truyền nhân này không?

má ngọc kiều nộn, đôi mắt đẹp như nước, để cho ai thấy cũng đều yêu. Ta sống chính là vì báo thù, chỉ cần có thể giết đám súc sinh kia, cái gì ta cũng đều nguyện ý làm, cái gì cũng đều có thể từ bỏ. Lửa giận cuồn cuộn trong lồng ngực Du Cảnh Chiến không có một khắc nào bình tĩnh lại được, trước đó luôn luôn hoài nghi Khương Nghị có thể tìm tới kẻ thù cho hắn hay không, có năng lực cùng hắn đối kháng với kẻ địch hay không. Nhưng bây giờ, hắn chẳng những không có lo lắng, ngược lại càng vô cùng tin tưởng. Khương Nghị là thiên phẩm thánh văn, lại còn là luyện đan sư của Xí Thiên Giới. Nữ tử của Khương Nghị cũng là thiên phẩm linh văn. Đệ tử của Khương Nghị thì là chí tôn song thánh văn. Ngay cả sủng vật hắn nuôi, đều có thể hiện ra uy lực thái dương. Mấy ngày trước, khi hắn đang tu luyện, lại còn gặp một nam tử phách lối ở trong rừng, vậy mà cũng là thiên phẩm linh văn. Lúc trước hắn nhìn thấy thánh văn bình thường đều sẽ hâm mộ, vậy mà nơi này lại cất giấu nhiều thiên phẩm như vậy. Hắn rung động trước những bí mật mà Khương Nghị cất giấu thật sâu lấy, càng có thể cảm nhận được dã tâm của Khương Nghị. Muội không ngăn cản huynh, muội cũng sẽ không rời khỏi, muội sẽ ở ngay chỗ này chờ huynh. Đôi mắt đẹp của Niệm An dần dần mông lung. Ca ca là người thân duy nhất của nàng, nàng không thể nào vứt ca ca mà một mình đến thánh địa sống tạm. Nếu như ca ca có thể báo thù, nàng nguyện ý bồi tiếp ca ca, đến thánh địa cùng nhau bắt đầu lại từ đầu. Nhưng nếu như ca ca chết rồi, nàng còn sống cũng không còn gì ý nghĩa. Nàng muốn dẫn lấy thi cốt ca ca, trở lại thập vạn đại sơn, là chết đi cũng có thể chôn cùng người thân. Trong trạch viện ở một nơi hẻo lánh bình thường trong thành khu, Lý Phong, cũng chính là Thiệu Hoa Vinh, đã thức tỉnh vào lúc sáng sớm, đầu đau muốn nứt, toàn thân khó chịu. Thật giống như bị bệnh nặng một trận, từ đầu khớp xương lộ ra suy yếu. Tại sao ngươi phải tới đó? Ngươi lúc đó đang chiến đấu cùng ai? Lão già gầy còm đứng một bên, mặt âm trầm. Lý Phong xoa cái đầu căng đau, chống người lên, cố gắng nghĩ lại những chuyện ngày hôm qua. Thế nhưng, ngoại trừ chuyện hắn cùng Khương Nghị gặp mặt, sau đó, cái gì cũng đều không nhớ rõ. Nói đi, ngươi có bí mật gì giấu giếm ta? Tại sao phải đi ra ngoài vào đêm khuya? Tại sao lại bị thương thành như thế này? Mặc dù ngươi đã gia nhập Thiệu gia, nhưng việc của Niết Bàn Thạch liên quan đến di chiếu của Hồ Tiên Tổ, ý nghĩa rất quan trọng, nếu như ngươi không có năng lực xử lý, ta có quyền ngươi đưa trở về. Ta có thể ứng phó, chỉ là... Lý Phong dùng sức xoa đầu, nhưng vẫn không nhớ nổi sau đó đã xảy ra chuyện, cho dù là mấy cái hình ảnh lẻ tẻ. Lão nhân nói chuyện rất không khách khí, Thiệu gia đánh giá ngươi vô cùng cao, bồi dưỡng ngươi đến chí tôn thánh phẩm cũng hao phí số lượng lớn tinh lực. Kết quả, ngươi lại khiến cho ta thất vọng. Lý Phong cũng tức giận, đáy mắt lấp lòe ý lạnh, bình thường ta không như thế này, ngươi cũng rất rõ ràng. Ta là nhận phải ảnh hưởng. Vậy nói cho ta biết, xảy ra chuyện gì, nhận lấy ảnh hưởng gì? Khương Nghị thế nào? Nói rõ ràng. Ngày đầu tiên ngươi tới nơi này, ta đã nói rõ quy củ với ngươi, trước tiên phải quan sát, sau đó lại phán đoán, cuối cùng là hành động. Nhất là khi không có nguyên nhân đặc biệt, không nên tùy tiện tiếp xúc Khương Nghị. Lý Phong vùng vẫy một lát, Khương Nghị giống như biết thân thế của ta, biết rất nhiều bí mật của ta, hắn giống như biết ta. Ai cho ngươi quen đến bệnh? Nói rõ ràng ra, đừng gập ghềnh. Ta nói không rõ ràng, bây giờ chính ta cũng rất hồ đồ. Lý Phong ảo não. Bởi vì địa vị chiến quốc đặc thù, nhân gian ngục đang tuyển chọn người vô cùng cẩn thận, cuối cùng đã chọn hắn. Đây là một loại tín nhiệm, cũng là cho hắn cơ hội biểu hiện. Thế nhưng, không nghĩ tới khi vừa tới nơi này liền gặp loại chuyện kỳ quái lại hỏng bét này. Xem ra ngươi thật rất không thích hợp phụ trách chuyện này. Ta sẽ bẩm báo nhân gian ngục, mời bọn họ khác phái những người khác đến phụ trách. Ta có thể làm. Chỉ là chuyện đột nhiên xảy ra. Ta tự có phán đoán. Lão nhân lại không tiếp tục để ý, đi thẳng ra khỏi phòng. Đáng chết. Lý Phong bực bội nện mép giường một cái. Nhưng bất luận hắn có cố gắng thế nào, thì vẫn không nhớ nổi tình huống lúc đó. Nhưng, có mấy lời hắn lại nhớ rất rõ ràng. Khương Nghị biết hắn họ Lý, còn biết hắn đổi họ Thiệu. Khương Nghị biết bí mật linh văn của hắn, cũng biết thân phận của hắn. Những chuyện này, rất có thể đều có liên quan cùng nam tử thần bí bên cạnh Khương Nghị kia. Mà người thần bí kia, vậy mà lại giống hắn như đúc. Khương Nghị. Lý Phong nắm chặt nắm đấm, mặc kệ nhân gian ngục nơi đó an bài như thế nào, hắn đều phải ở lại chỗ này điều tra Khương Nghị. Niết Bàn Thạch hay cái gì khác cũng đã không quan trọng nữa. Hắn phải biết mình làm sao, người thần bí kia là ai. Hắn càng phải tra rõ ràng thân phận của hắn. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.